Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, trên sơn đạo trên nhiều khúc chiết. Chân Vũ Tông di tích phía trước, Vương Đông thay Phong Ngưng Vũ chủ tớ xuất đầu áp chế Nguyệt Chiếu Tông tất cả cao thủ. Trận này xung đột căn bản là một mặt cục diện ngược lại. Hiện trường ngoại trừ sư hoàng không ai có thể ngăn cản đại đô đốc. Răng rác, không xa chỗ sơn đảo ở trên trận pháp dĩ nhiên tại lúc này tán loạn. Dường như dùng cối xay một chút nghiền nát băng tinh, hướng chân vũ tông sâu chỗ một chút xíu rơi, lộ ra toàn bộ đường, cùng với xa xa mấy ngọn núi. Chân vũ tông trận pháp hầu như tan biến. Mấy chục vạn năm trước rộng lớn di tích đã bắt đầu thuộc về cường giả thịnh yến, chính thức kéo ra màn che. Ngươi, tài phú thường thường kèm theo nguy hiểm, không có ai muốn đi trước dò mìn. Sơn Trạch Hổ Vương lạnh rên một tiếng, bắt lại bên người nhất vị yêu tộc cao thủ, hướng xa xa sơn đảo liền ném qua. Đó là cả người phi lân giáp đại yêu. Thương cảm cái này vị đại yêu, lúc này chân đều ở đây run lên. Đáng tiếc xem Sơn Trạch Hổ Vương liếc mắt, tức thì một cái giật mình. Chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Bên cạnh hắn vờn quanh tầng 8 thần dương, cầm trong tay một mặt đồng la. Đi về trước đi. Cộc, tiếng bước chân thanh thúy dễ nghe, tác động tất cả mọi người tâm thần. Cái kia đại yêu đạp chân cấp thứ nhất bậc đá. Cái kia tấm đá xanh bậc thang có dài 10 trượng. Gió táp mưa xa bên dưới có chút loang lổ, gồ ghề rậm rạp. Lân giáp đại yêu nhìn chung quanh một chút. Tất cả gió êm sóng lặng, hắn thở phào một cái. Muốn tiếp tục cất bước. Nhưng ngay khi cái này thì xa chỗ kinh hô tiếng một mảnh. Hắn có chút chần chờ. Cúi đầu nhìn một cái cả khuôn mặt tức thì vặn vẹo. Nguyên bản lân giáp đại yêu đủ cao khoảng 1 trượng, có thể lúc này hắn lại không được đủ 7 thước, bởi vì hắn một đôi chân không biết gì thì đã dung hóa. Theo địa hạ bắt đầu, hướng đầu của hắn mà đến, loại tràng diện này liền cùng đem đồ chơi làm bằng đường đặt ở đồ nướng bằng khung sắt trên giống nhau, nhanh chóng ăn mòn tan rã. Cái kia đại yêu oa oa quái khiếu, bất quá là khoảng cách 1 bước mà thôi. Hắn cũng không pháp chạy trốn. Một cái sát na liền dung hóa thành huyết thủy. Chuyện gì xảy ra? Sơn Trạch Hổ Vương nheo mắt. Mới vừa phát sinh quá nhanh. Hắn không có xem tinh tường. Cho nên hắn thuận tay lại bắt lại nhất vị. Hướng cái kia sơn đảo liền ném qua. Lúc này đây hắn dùng lực rất mạnh. Trực tiếp ném ở mấy ngàn cấp thềm đá bên trên. Kinh hô cùng kêu thảm thiết sát na thay thế. Lại hơi ngừng. Tên kia đều còn chưa rơi xuống đất mà bắt đầu dung hóa. Hay là từ phía dưới bắt đầu. Bởi vì này yêu là nằm đi xuống. Cho nên cái bụng trước 1 bước dung hóa. Người có thể thấy hắn vẫn còn ở ngoạc nguậy ngũ tạng lục phủ. Cùng với trên đùi xương cốt. Hạ nhất chớp mắt. Nội tạng cùng xương cốt cũng hóa thành huyết thủy. Hắn vặn vẹo mặt, khuôn mặt trong nháy mắt bị bong ra từng màng một tầng. Thịt lồi vặn vẹo đùng thất khiếu chảy máu. Huyết lần phần phật tương đương kinh hoàng. Trước mặt của mọi người, lại nhất vị thần dương cao thủ hóa thành nùng huyết. Có trận pháp không có tan vỡ. Đang tiến hành công kích. Sư hoàng mở miệng. Thực lực của hắn cao thâm, hai mắt như lửa xem thấu cái gì. Cái này chủng trận pháp rất có châm trích. Có gì đó quái lạ. Thử lại, một cái toàn thân khoác hắc hồng chiến giáp nam tử bỗng nhiên làm khó dễ. Đem không xa chỗ 10 mấy người cùng nhau bỏ rơi đi ra ngoài. Hắn huyết tinh tàn nhẫn. Hai mắt màu đỏ tươi. Đây là Hỏa Long Hạt Vương. Cái kia hơn 10 vị đại yêu hoảng sợ không thôi, có đang giãy giụa. Đáng tiếc thần hải bát trọng thiên lực lượng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Trực tiếp rơi vào bậc thang bên trên, rất nhiều nhanh chóng tan rã, dẫm lên vết xe đổ. chẳng qua kinh nghi tiếng vang lên. Bậc thang trên vẫn còn có người sống sót. Đó là một cái thần tuyền cửu trọng yêu cầm. Nàng cũng chưa chết, mà là ở bậc thang trên hoảng sợ kêu, muốn dãy giụa. Có thể kỳ thực cái kia trận pháp không có đối nàng tiến hành công kích. Lẽ nào cái kia trận pháp chỉ nhằm vào thần dương cùng với trên cao thủ? Đối với thần tuyền vô hại, hoặc là dứt khoát chính là vừa khớp. Chúng nhân tâm tư đều ở đây bắt đầu khởi động. Có người muốn thăm dò, có thể từng cái danh môn chính phái người đều không muốn cho người rơi ngoạm ăn thật. Vẫn là yêu tộc đám kia táo bạo tàn nhẫn tên xuất thủ, dùng từng cái hoạt bát sinh mệnh tiến hành thí nghiệm, ở trả giá trên trăm đầu tính mệnh về sau, mọi người rốt cục ra kết luận, đó chính là Chân Vũ Tông di tích có ẩn núp trận pháp tồn tại. Chỉ có thể cho phép thần dương dưới tu sĩ tiến nhập. Bên ngoài trên coi như là thần hải cũng phải chết. Bọn họ mắt mở trừng trừng thấy qua một thanh thần hải linh khí rơi vào trận pháp. Kết quả giống nhau bị nung nấu thành thang nước. Suy suy rung động phi thường kinh người. Chẳng qua cái kia trận pháp khắc chế lực vẫn còn ở tiến một bước suy yếu. Thoạt nhìn dùng không được bao lâu thời gian. Thần dương, thần hải thậm chí chủng liên tu sĩ liền đều có thể đi vào dò xét tìm. Thần tuyền lấy trên tu sĩ không thể vào. Hừ hừ, đây là ta cơ hội. Vương Đông tâm niệm vừa động, thân hình liền hướng lấy cái kia thềm đá đi. Đại đô đốc, nơi đây ngươi toàn quyền chỉ huy. Nếu có người gây chuyện thị phi, trực tiếp đánh chết. Phong Ngưng Vũ cùng Hạnh Nhi đang ở Vương Đông bên người. Nhìn hắn bắn ra tự nhiên theo sau, các nàng cũng đều đối với Chân Vũ Tông di tích cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên sẽ không lạc hậu. Đang ở bọn họ xông ra cùng một sát na, mỗi bên đại tông môn, triều đình, thái học viện, yêu tộc cao thủ toàn bộ lao ra, hướng cái kia thềm đá phải đi. Vương Đông đạp chân thềm đá, có một chút ôn lương cảm giác theo lòng bàn chân truyền đến. Hắn thở phào một cái, đan điền bên trong hồng mông thụ lúc chìm lúc nổi, bên trong sinh cơ dạt dào. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, cô Tô Thanh, Ngọc Diện Phong Vương đám người đang ở tu hành. Di tích bên trong tốt, chỗ nhiều lắm. Vương Đông tự nhiên muốn mang theo bọn họ. Chân Vũ Tông sát chiêu tuy lợi hại, thế nhưng Vương Đông càng tin tưởng hồng mông thụ lực lượng. Quả nhiên, đem các nàng mang vào đúng. Thật dài thềm đá trên hàng ngàn hàng vạn cao thủ ở phát đủ chạy như điên. Nơi đây có cấm khoảng không cấm chế. Bọn họ không thể không dán đất chạy nhanh. Nhân yêu hỗn tạp, linh lực phi nhanh. Đây đều là thần tuyền trong nổi bật người. Chạy nhanh trên đường bỗng nhiên có người xuất thủ. Hướng bên người cao thủ tiến hành oanh kích. Từng cuộc một đánh nhau kịch liệt bạo phát. Tất cả mọi người là đối thủ. Có thể diệt trừ một cái một cái. Giống. Có mạnh mẽ hổ bào hao tiếng truyền đến. Vương Đông quay người lại. Liền thấy yêu phong bên trong một cái đầu hổ thân người đại yêu giết tới. Cầm trong tay đại đao tiến hành bổ. Bên kia còn có người thân đuôi cọp đại yêu xuất kích. Mặc Ngư Lân khải giáp, cầm trong tay một thanh sắt thép cự phủ, hoành vung mà ra, thế đại lực trầm, giết con của ta người, hẳn phải chết. Sơn Trạch Hổ Vương lúc này biến được vô cùng nguy hiểm. Hắn ánh mắt bắt đầu khởi động sát cơ, nhìn kỹ Vương Đông, mới vừa tự nhiên là hắn hạ lệnh, muốn thuộc hạ yêu tu nhân cơ hội giết chết Vương Đông. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vương Đông thần tuyền hai trọng lực lượng trong nháy mắt bạo phát, tạo ra một cái tử kim lĩnh vực. Cái kia chuôi đại đao rơi vào hắn trước lông mày ba thước liền dừng lại, cũng nữa phách không xuống. Bởi vì một con ôn nhuận như ngọc bàn tay xuất hiện, đem bên ngoài nâng, đao phong cùng mặt bàn tay va chạm, không ngừng bắn tóe ra hàng vạn hàng nghìn hoa lửa. Cong. Một bên kia nhất khẩu hồng mông bảo trung xuất hiện, phù văn hàng vạn hàng nghìn rực rỡ, cái kia một búa bổ vào phía trên chỉ là mở ra tầng tầng linh văn. Nhưng ở Vương Đông hung nhãn chỗ rừng, chết, Vương Đông cũng trưởng thành đao, dán vào cái kia đại đao liền hạ xuống, trực tiếp lấy hạ cái kia mặt sắc đờ đẫn đầu hổ. Một cái không có đầu lồng ngực trực tiếp ngã xuống đất. Quát nha, đuôi cọp đại yêu nhất chiêu không được ra lại nhất chiêu. Búa trên không, hắn thần tuyền thất trọng tu vi tuế phát đến mức tận cùng. Nhưng mà lần này hắn lại ngay cả Vương Đông góc áo đều không đụng tới. Liền bị một quyền đánh nát sọ não. Ai dám làm tổn thương ta gia lão đại? Thái tử điện hạ, ta tới bảo hộ ngươi. A-di-đà Phật, đang ở Vương Đông trong chớp mắt đánh chết hai yêu thời điểm. Hồ lạp lạp một nhóm lớn người xuất hiện, liền đem Vương Đông cho bao vây lại. Trong đó có Đông Phương Hữu Vi, có Lâm Phong, có Phạm Bỉ Khâu, có Phượng U Nguyệt. Các ngươi thế lực quá yếu, vẫn là nhanh lên trốn đi đi. Vương Đông tâm lý tình cảm ấm áp bắt đầu khởi động. Có chút cảm động. Nhưng vẫn là ngầm hạ độc thủ, vận dụng hồng mông thụ đem Giang Vũ Đình, Đông Phương Hữu Vi đám người cho thu. Bọn họ rất nhiều đều còn chưa mở tích thần tuyền, không thích hợp cái này chủng tranh đoạt. Nhưng thật ra Lâm Phong, Nguyên Tôn đám người, bọn họ mỗi một người đều là thần tuyền lục trọng tồn tại. Hơn nữa chiến lực kinh người thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Có thể một mình đảm đương một phía. Cái khác triều đình, thái học viện cao thủ cũng có rất nhiều. Thần tuyển viên mãn cũng có một nhóm. Chẳng qua Vương Đông không cần bọn họ bảo hộ. Liền làm cho chính bọn hắn tìm kiếm cơ duyên đi. Phế vật, nhìn Vương Đông cực nhanh rời đi thân ảnh. Sơn Trạch Hổ Vương mặt sắc có chút tối tăm. Bất quá hắn cũng không được nản lòng. Hắn sát chiêu nhiều lắm. Sớm muộn muốn giết Vương Đông cùng với Thái học viện mấy người. Vì hắn nhi tử tuẫn táng, Vương Đông đã vọt tới sơn môn bên ngoài. Huyết giết vẫn còn ở không ngừng trình diễn. Từng cổ thi thể theo bậc thang lăn xuống mà xuống. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã có hơn 1000 cao thủ tại chỗ vẫn lạc. Lý Phong Cơ, Kiếm Thất bọn họ đều vây chung chỗ phối hợp xuất thủ vô cùng ăn ý. Phong Ngưng Vũ Thần Tuyền cửu trọng tu vi chiến lực kinh người. Một ngày xuất thủ ánh trăng vung địa, ánh trăng bên dưới chính là nàng nắm trong tay chiến trường. 333, Vương Đông vận chuyển hồng mông quyền trường, tử khí đông lai, ngăn đỡ ở trước mặt tu sĩ hết thảy đánh bể. Thần Tuyền thất trọng bên dưới căn bản không có đối thủ. Thậm chí không có ai đỡ nổi một hiệp. Thềm đá mọc lại cũng có phần cuối. Một nhóm người lớn đã phóng qua sơn môn, tiến nhập tông bên trong. Vương Đông cũng là một thành viên trong đó. Hắn đứng ở bên trong trời đất, ngưng mắt nhìn cái này một mảnh chỉ ở chân vũ tàn kiếm ký ức bên trong thấy trang nghiêm tông môn. Vài chục vạn năm những mưa gió, lại gặp ngày đó đại kiếp. Hôm nay chân vũ tông sớm đã không còn nữa năm đó rầm rộ. Từng ngọn quần thể cung điện mất đi màu sắc, biến được rách nát mà hoang cũ. Năm tháng cảm giác đập vào mặt. Không gian bên trong rất lớn, mất đi trận pháp bảo vệ thì có vài chục tòa núi cao. Mấy trăm tọa nhỏ ngọn núi, coi như là trên vạn người cùng nhau chạy tới. Cũng có vẻ linh tinh một chút, như một ly mật rót vào cổ tỉnh bên trong, đảo mắt tản ra. Nguyên bản kịch liệt chém giết trong nháy mắt đình chỉ. Rất nhiều cao thủ chỉ là lưỡng lự một cái, liền dồn dập hướng xa xa dãy núi đi. Muốn cướp đoạt tốt nhất thiên tài địa bảo, linh khí đan dược, đây là một cái đủ để cải biến vận mạng thiên đại cơ duyên. Thiên A, chúng ta đây rốt cuộc là đến địa phương nào? Liền cỏ dại đều là linh dược, nhất phẩm, nhị phẩm. Thậm chí còn có tam phẩm. Chúng ta đây là tới đến tiên cảnh thần phủ sao? Thái học viện đích đám sĩ tử đang kinh ngạc thốt lên. Chân vũ tông trung linh khí so với ngoại giới nồng nặc hơn trăm lần. Bốn chỗ đều là linh vụ. cây cỏ sinh trưởng tươi tốt rậm rì, theo liền một gốc cây thảo đều có thể so với ngoại giới linh dược. Coi như là ở hậu đãi hoàn cảnh bên trong lớn lên thái học sĩ tử đều ở đây kinh ngạc không hiểu. Chớ đừng nói chi là những thứ kia thông thường tông môn đệ tử, tán tu cùng với yêu tộc, từng cái phi thường bất kham, điên cuồng trích hoa nhổ cỏ, thậm chí có đại yêu trực tiếp hóa thành bản thể, nhiều ngựa dê lạc đà đều có, ở nơi đó điên cuồng gặm cỏ, hàm răng cùng đao kiếm giống nhau sắc bén, ăn thật nhanh, toàn thân phát quang, nhìn Vương Đông mấy người là mục trừng khẩu ngốc, nơi đây đều là răng đầu tiểu lợi, đi, chúng ta đi ngọn núi quần thể cung điện nhìn. Vương Đông mở pháp nhãn, mang theo một nhóm cao thủ muốn đi cung điện bên trong tìm kiếm cơ duyên. Lý Phong Cơ, ngươi có đi hay không? Hắn vừa quay đầu lại không khỏi lảo đảo một cái. Chỉ thấy Lý Phong Cơ lúc này chính ôm lấy một gốc cây già dặn đại thụ ở nơi đó gặm vỏ cây đây. Một đôi mắt trừng mắt đối diện nhất đầu mai hoa lộc. Gặm tương đương kiêu ngạo. John, Vương Đông gọi hắn hắn còn quyến luyến không thôi. Trực tiếp bị Vương Đông một cước nhét tại trên đất. Lôi đầu tóc đi liền. Đoàn người hướng đệ một ngọn núi cao phải đi. Ngọn núi này trên bốn chỗ đều là tường đổ. Rất nhiều năm đó kiến trúc hùng vĩ, điêu khắc đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặt đất trên có ô huyết, gãy lìa đao kiếm, nhưng không thấy thi hài. Có vẻ rất là kỳ quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?